Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, thảm bại. Canh 1, đáng tiếc lôi quang vẫn là 4 sợi, không có thể gia tăng. Hắn đang ở trong viện xuất thần, bỗng nhiên thu hồi họa trục, đem đặt vào Trương Thiên Bằng mang theo cái hộp kiếm bên trong. Khép lại cái hộp kiếm, tiếng bước chân vang dội, nhỏ chừng nhẹ chạy vào đây, nhìn thấy Lãnh Phi tại bên trong tiểu viện, Liêm Nhẫm thi lễ sau đó hướng Đồng Oánh từng chiêu tay ngọc. Đồng Oánh chạy tới, hai người chuyển tới trăng sáng sau cửa, nói nhỏ một phen, a, bị trọng thương. Đồng Oánh bỗng nhiên vỗ tay hoan hô, suỵt, nhỏ chừng bận rộn ngăn lại nàng. Đồng Oánh bận rộn thu âm thanh, hai người lần nữa hạ thấp giọng kề tai nói nhỏ, rất sợ người khác nghe được một dạng, để cho Lãnh Phi không khỏi buồn cười. Đồng Oánh rất mau trở lại đến, cười một cách tự nhiên. Lãnh Phi liếc nhìn nàng một cái lắc đầu cười cười. Đồng Oánh hưng phấn ngồi vào bên cạnh hắn, hai tay dâng lên chà chà, cười duyên nói, hì hì, công tử, một cái đại tin tức tốt, nói nghe một chút. Lãnh Phi cười nói, hắn không có nghe lén hai nữ nói chuyện. Đồng Oánh cười hắc hắc nói, hắc hắc, cái kia không ai bị nổi Khương Triều ngã á. Lãnh Phi nhìn chăm chú vào nàng. Đồng Oánh nói, bị trọng thương, vừa mới mang tới đến, thật giống như bại tại một nữ nhân trên tay. Kia Nhất Tông, Lãnh Phi nói, Khương Triều được xưng Trường Sinh Tông đệ nhất luyện khí sĩ, cứ như vậy ngã xuống. Thính Đào Các, Đồng Oánh nói, Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, xem ra Thính Đào Các cũng phái ra cao thủ qua đây. Chỉ là Khương Triều không phải là áp tới qua Thính Đào Các cao thủ sao? Đồng Oánh nói, nghe nhỏ chừng nói, hai người là tại Đăng Vân Lâu giao thủ. Nữ tử kia vào Đăng Vân Lâu sau đó trực tiếp khiêu chiến họ Khương, kết quả Khương Triều vậy mà không đánh lại người ta, bị đánh thổ huyết hôn mê, tổn thương đến rất nặng, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh Phi cau mày không nói. Đồng Oánh nói, công tử, ngươi nói hắn có thể chết hay không? Lãnh Phi lắc đầu một cái, Thính Đào Các cùng Trường Sinh Cốc là cùng một tầng thứ, cho nên rất khó nói ai sợ ai, cho nên hạ tử thủ cũng là khả năng. Các hữu các mệnh, không quản được quá nhiều. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Khương Triều chính là Trường Sinh Cốc đỉnh phong luyện khí sĩ, lại bị đánh trọng thương, hắn cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Thính Đào Các cao thủ trước tiên đánh rồi Khương Triều, bước kế tiếp sợ là phải đánh trên Đăng Vân Lâu, mình liền phải đối mặt. Hắn vừa tấn nhập tầng thứ tư, lực lượng quá mạnh, cần thời gian đến quen thuộc cũng khống chế thân thể, mới có thể làm ra tinh vi động tác. Tôn Hào vội vã qua đây, sắc mặt trầm tĩnh, Lãnh Phi, đi nhanh đằng trước nhìn một chút, nhìn có thể giúp hay không. Lãnh Phi gật đầu một cái, không chút do dự đi theo Tôn Hào đi về phía trước. Tôn Hào nói, Khương Triều bị trọng thương, cực kỳ trầm trọng nguy hiểm. Lãnh Phi lặng lẽ gật đầu. Tôn Hào nói, ngươi sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Khương Thiếu Hiệp là không định gặp ta, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử, chút nhỏ ân oán tạm thời để một bên. Hắn đã lợi dụng Khương Triều, xem như chút cơn giận. Khương Triều mặc dù kiêu ngạo, đối với thái độ mình cũng không tốt, có thể cũng không phải là cái gì ác nhân, đối với hắn cũng không có sát ý. Hắn còn không có lòng dạ hẹp hòi đến muốn giết Khương Triều trình độ. Tôn Hào thanh thản một hơi, hai người tới trước sảnh thì đã nhìn thấy tổng quản Tống Thông cùng tại châm cứu. Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma đều ở đây. Khương Triều nằm ở trên giường, toàn thân ghim đầy châm, hơi thở mong manh, sắc mặt xanh lét tử, chút nào không có ngày thường không ai bì nổi. Nhìn thấy Lãnh Phi vào đây, Ba người đều nhìn về phía hắn. Lạch hộ vệ, nhanh tới xem một chút. Tống Thông cùng nói, cho ngươi giúp hắn một tay mới được. Lãnh Phi hướng Tống Tuyết Ni cùng Triệu Mama ôm quyền xá. Sau đó trở về Khương Triều bên cạnh. Cao mày nhìn về phía bộ ngực hắn. Bộ ngực hắn đã hạ xuống. Một cái rõ ràng trưởng ấn lạc tiến vào quần áo màu bạc bên trên. Đây chính là bảo y rồi. Tống Thông cùng trầm giọng nói. Đây là thính đào các tiếng thông gieo thần trưởng. Ác độc nhất, phối hợp thính đào quyết. Càng là liên tiếp gặp tai nạn, bảo y cũng không đỡ nổi. Lãnh Phi đưa tay sờ lên Khương Triều cổ tay. Quan sát bên trong phía dưới. Khương Triều nội bộ rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Khương Triều lục phủ ngũ tạng ảm đạm vô quang. Cơ hồ không thấy huyết khí lưu chuyển. Càng tim đã biến dạng. Mơ hồ có nứt nẻ. Nếu không phải có một đoàn ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Không ngừng thấm vào tu bổ. Sợ là hắn đã là một bộ thi thể. Lúc này hắn cùng với một bộ thi thể không có khác biệt quá lớn. Ngoại trừ thân thể có một tia linh khí lưu chuyển không để cho sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Đã ăn vào trường sinh đan cùng quy nguyên đan. Tống Thông cùng nói, sau một canh giờ, còn không cứu lại được. Sợ là, hắn vừa nói lắc đầu một cái. Lãnh Phi không nói nhiều. Buông tay ra, Tống Thông cùng vội nói. Sao rồi sao? Lãnh Phi đưa tay mò về Khương Triều ngực. Khương Triều trái tim đang bị 9 cái châm vây lại. Hình thành một cái hình trái tim. Tay hắn thả không vào trong. Chỉ có thể đưa ra 3 ngón tay. Đại địa lực lượng từ suối tuôn truyền vào. Cuồn cuộn không dứt, mãnh liệt mà đến. Dọc theo ngón tay chui vào Khương Triều trái tim. Tựa như trời hạn gặp mưa hạ xuống hạn hán đã lâu chi điền. Mơ hồ nứt nẻ trái tim nhanh chóng thu nạp. Thật giống như có một loại bản năng. Đại địa lực lượng liên tục không ngừng truyền vào trong đó. Trái tim nứt nẻ đang nhanh chóng biến mất. Sau đó chậm rãi tản mát ra sáng bóng. Lục phủ ngũ tạng cũng đi theo thu nạp đại địa lực lượng. Để cho Lãnh Phi có vẻ kinh ngạc. Đối với đại địa lực lượng cũng có sâu hơn nhận biết. Đây thật là không bình thường lực lượng. Đại địa lực lượng khả năng chính là thiên địa vạn vật sinh cơ. Cho nên có thể địch nổi trường sinh cốc linh dược. Trường sinh cốc chính là lấy linh dược mà văn danh thiên hạ. Trường sinh đan thần diệu. Lại thêm quy nguyên đan cũng thần diệu dị thường. Cả thế gian hiếm có. Mà như vậy linh dược lại còn không sánh bằng đại địa chi lực. Có thể thấy hắn lúc trước còn là coi thường rồi nó. Không khác nào tuyệt thế linh dược. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi buông tay ra. Tống Thông cùng một mực đang ấn lấy Khương Triều cổ tay. Lúc này than một hơn. Buông lỏng nói, rốt cuộc bảo vệ mệnh. Lãnh Phi thông qua chữa thương. Đối với tiếng thông gieo thần trưởng cùng thính đào quyết ác độc có khắc sâu dài. Thật là kinh người. Tống Tuyết Nghi cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, phu nhân nên cảm ơn tiểu lãnh. Triệu Mama cười nói. Tống Tuyết Nghi tâm tình thoải mái. Cười khanh khách nói. Vẫn là muốn cảm ơn trời đất. Chúng ta có tiểu lãnh. Lãnh Phi nói. Khương Thiếu Hiệp gặp được là ai? Thính đào các từ Tuệ Băng. Tống Tuyết Nghi cau mày nói. Thính đào các đệ nhất cao thủ. Chỉ là không nghĩ đến nàng trở nên lợi hại như vậy. Triệu Mama nói, thính đào các võ học chính là loại này, khó có thể lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ liền đột nhiên tăng mạnh, uy lực tăng vọt. Tống Tuyết Nghi nhìn về phía Khương Triều, lộ ra thương hại thần sắc. Khương sư đệ vận khí thật là hỏng bét, từ Tuệ Băng nguyên bản không có lợi hại như vậy. Hẳn đúng là vừa mới có lĩnh ngộ, đột nhiên tăng mạnh, vừa vặn cầm Khương sư đệ luyện tay. Triệu Mama cười gật đầu một cái. Tống Thông cùng nói. Bất quá đây từ Tuệ Băng quá mức ác độc. Hạ tử thủ. Cho dù linh đan đều không cứu lại được. Dược y không chết bệnh. Linh dược không phải vạn năng. Tống Tuyết Nghi nụ cười trên mặt dần dần thu lại, cong cong lông mày cau lại đến. Nàng nghĩ tới Từ Tuệ Băng bước kế tiếp nhất định là học Khương Triều đó. Đánh tới cửa, đánh bại toàn bộ hộ vệ, để cho Đăng Vân Lâu mất hết mặt mũi, uy nghiêm mất hết. Ừ, Khương Triều bỗng nhiên lên tiếng, chậm rãi mở mắt, Tống Thông Cùng đã đưa lên chun trà. Khương Triều giãy dụa ngồi dậy, nhận lấy chun trà mút nhẹ, cúi đầu liếc mắt nhìn mình khắp người ngân châm. Nỗ lực ôm quyền xá, đa tạ Tống sư thúc. Tống Thông Cùng nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu lãnh đi, không phải hắn xuất thủ, ngươi không sống được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.